phu nhân không cần quá lo lắng. Ai cũng biết phu nhân vì Lâm thiếu gia mà ngày đêm lo lắng. Chỉ là thân thể lão gia không khỏe, rời đi không được. Đã nhiều lần viết thư phái người đến đón Lâm thiếu gia về nhà. Ma ma mỉm cười, cẩn thận nói. Thẩm tam phu nhân cười nhà, một lần nữa nhìn ba chữ thuận hòa đường. Hai bàn tay đặt trên đầu gối nhẹ nhàng nắm lại. Ngươi lui xuống. Đột nhiên bà nói. Ma ma ngẩn ra, không hiểu bản thân chọc giận phu nhân lúc nào, đang ở ngoài đường nếu bị đuổi xuống. Phu nhân thứ tội. Ba vội khom người dập đầu. Ngu xuẩn, lăn xuống dưới. Gọi hàm hương đến đây. Thẩm tam phu nhân hừ một tiếng, trừng mắt nhìn lão ma ma này. Hàm hương này là nha đầu từ nhà mẫu thân của phu nhân đưa tới. Chắc là có chuyện muốn nói. Lúc này ma ma mới hiểu cũng không dám chậm trễ vội leo xuống. Không bao lâu có một nha hoàn trẻ tuổi từ xe ngựa phía sau đi lên. Nha hoàn cung kính gọi. Đi điều tra một chút. Lâm thiếu gia của chúng ta ở kinh thành bận rộn làm cái gì? Thẩm tam phu nhân chậm rãi nói. Chẳng lẽ là ở chiến trường thất ý, không được như ý, nên tình trường đắc ý, được như ý nguyện, có phải hay không? Đi điều tra một chút. Tiện tỳ Cố gia và hắn có chuyện gì hay không? Nha hoàn nhanh nhẹn lên tiếng đồng ý. Thẩm tam phu nhân không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái. Khi màn đêm buông xuống, trong một quán rượu hoa lệ bên cạnh bờ sông, đèn dầu sáng rỡ, tiếng đàn hòa với tiếng sáo, người tới người lui hiển quý, người có chức tước cao, giàu có, kỹ nữ như hoa như ngọc. Trong một căn phòng rộng rãi, lúc này đã ngồi đầy người. Người đến đều là những nhân vật vô cùng quan trọng trong giới dược ở kinh thành. Bất luận là già hay trẻ, bên cạnh đều có một kỹ nữ mỹ mạo nhất đẳng đứng đầu bảng tại kinh thành tiếp đón. Đây đều là những đại phú thương tiêu tiền như nước ở kinh thành. Tất cả các kỹ nữ đều xuất ra hết vốn liếng, không chỉ chiếm được lợi ích trong tối nay mà còn muốn những vị khách này trở thành khách quen. Đó mới đúng là một đêm giá trị ngàn vàng. Một người kỹ nữ ngồi bên cạnh ghé tai nàng nói nhỏ, hôm nay ngươi thật nhàn nhã kiếm bạc trắng nha. Kỹ nữ gọi là Cầm Nương nghe vậy khẽ cúi đầu, gào thét, chẳng lẽ ngươi ghen tị? Cô kỹ nữ này cười đùa nói, ta là cái gì chứ, làm gì có dấm cho ta ăn? Cầm Nương sâu kín nói, ánh mắt lại nhìn công tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Công tử tuấn tú ngồi đó, tự mình châm trà cho một cô nương trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bên cạnh. Hắn chăm chú nhìn cô nương kia, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Cô nương kia cũng không nhìn hắn mà nói chuyện với ba vị lão già khác ngồi bên cạnh. Nàng là người đã trải qua tình trường, chân tình hay giả ý vừa nhìn đã biết. Sự mất mát và ghen tuông trong lòng như một cây leo mọc ra lan tràn. Tại sao lại có một cô nương đến đây? Một kỹ nữ vừa khó hiểu vừa tò mò hỏi, nhìn bộ dáng kia có vẻ giống một tiểu thư khuê các. Nhưng một tiểu thư khuê các sẽ đến nơi các nam tử tụ họp sao? Ai? Trong mắt Tín đại thiếu gia kia chỉ có một mình nàng. Kỹ nữ đó vươn tay đụng đụng Cầm Nương, cố ý nói, ta thấy bộ dáng của nàng còn tốt hơn ngươi. Dung mạo xinh đẹp thì có tác dụng gì, người ta cũng không dựa vào nhan sắc để kiếm cơm. Một kỹ nữ khác mang theo men say nói chen vào. Nói như vậy, chẳng lẽ thật sự là tiểu thư khuê các à? Kỹ nữ lúc trước giật mình nói, tiểu thư khuê các, Lục Nương, ngươi lăn lộn ở đây cũng đã 5-6 năm rồi, có bao giờ ngươi thấy được một tiểu thư khuê các chưa? Kỹ nữ hơi say cười nói, trong thiên hạ này cô nương nào mà không dựa vào nhan sắc kiếm sống thì cũng dựa vào gia thế kiếm sống. Kỹ nữ gọi là Lục Nương hơi nhướng mày, cô nương kia có thể dựa vào cái gì? Lúc này, trong đại sảnh chợt có rất nhiều người rối rít đứng dậy, cắt đứt cuộc nói chuyện của các nàng. Ba người nhìn lại thấy vị cô nương kia đứng dậy thi lễ cáo từ. Cố nương tử đi mạnh khỏe. Chính sự đã nói xong, lúc các kỹ nữ đi vào nàng đã nên cáo từ nhưng Tề lão đến hơi chậm, giữ nàng ở lại nói mấy câu. Tề lão cũng không tiện giữ nàng lại, trường hợp này quả thật là không thích hợp. Chư vị xin dừng bước. Cố Thập Bát Nương dẫn theo hai nha hoàn cười nói với mọi người đang muốn đi tiễn. Nhưng cho dù là thế, mọi người vẫn tự mình đưa nàng ra đến tận hành lang mới thôi. Những nam nhân này coi trọng nữ nhân từ lúc nào vậy? Trong lòng các kỹ nữ vô cùng ngạc nhiên, rối rít nghị luận. Các ngươi không biết à, đó chính là Cố Nương Tử. có kỹ nữ biết rõ tin tức, cười giải thích là đồ đệ của một dược sư rất nổi danh, nghe nói thuốc nàng điều chế ngàn vàng khó cầu. Là dược sư lớn sao? Không trách được, mọi người chợt hiểu. Thì ra là dựa vào tay nghề để kiếm cơm. Lục nương cười nói, liếc mắt nhìn Cầm nương đang nản lòng thoái chí, người đi rồi, Tín đại thiếu gia sẽ thuộc về ngươi. Mọi người tiễn khách ra ngoài đều đã trở về, đưa vị cô nương này đi, không còn gì trói buộc, không khí càng thêm náo nhiệt. Cầm nương mong đợi nhìn ngoài cửa, nhưng mãi vẫn không thấy công tử anh tuấn đó đi vào, cuối cùng lòng của nàng cũng trầm xuống. Cô nương kia đi rồi, hắn cũng không có hứng thú ở lại. Đại thiếu gia muốn rời đi sớm vậy sao? Cố Thập Bát nương lên xe, nhìn thấy Tín Triều Dương cũng lên xe ngựa cười nói. Bên cạnh là ngọn đèn dầu lập lòe, nụ cười của cô nương kia lại sáng rọi như ánh sao. Tín Triều Dương hơi mất tự nhiên vuốt cằm, khẽ nhìn đi chỗ khác cũng không trả lời. Ta tiễn cố nương tử về. Hắn đổi đề tài. Cảm ơn, không cần. Cố Thập Bát nương cười nói. Kể từ lần gặp nhau ở đào hoa quan kia, lúc bọn họ gặp mặt có cảm giác hơi không được tự nhiên, Tín Triều Dương cũng không giống như trước kia. Nói chuyện tùy ý lưu loát, mỗi lần họ nói chuyện rất ngắn gọn, hơn nữa hai người họ đều cảm thấy sự biến hóa này vì vậy càng cảm thấy khó chịu. Tín Triều Dương không nói gì thêm, chỉ cười cười, Cố Thập Bát nương cũng không biết nói gì, hai người nhìn đối phương một cái rồi xoay đầu đi. Cố Thập Bát nương thả màn xe xuống, xe ngựa đi chậm rãi, mặc dù nàng không quay đầu nhìn nhưng cảm giác xe ngựa của Tín Triều Dương không nhanh không chậm đi theo đằng sau. Hơn nữa hình như có một ánh mắt xuyên thấu qua thùng xe rời vào lưng của nàng, nàng không khỏi cứng ngắc ngồi thẳng người. Lúc quẹo vào đầu ngõ nàng mới vén rèm xe lên nhìn, xe ngựa của Tín Triều Dương dừng ở đầu hẻm một lúc, hình như xác nhận nàng đã đến nhà mới chậm chậm rời đi. Lúc này Cố Thập Bát nương thở phào nhẹ nhõm, thân thể tỉnh táo lại, vuốt ve gò má chỉ cảm thấy hơi nóng, hình như không đúng lắm. Nàng vỗ mạnh vào má mình. Xe ngựa chợt dừng lại. Người nào? Giọng nói không vui của A Tứ và giọng dịu dàng của hai nha hoàn ngồi bên ngoài vang lên. Cố Thập Bát nương nhấc màn xe lên, thấy dưới cái bóng của hai bên vách tường thật cao có một người bước ra. Áo choàng đen trùm cả người hắn nên không thấy rõ khuôn mặt. Lúc trước Linh Nguyên luôn đột nhiên xuất hiện đoạt quyền đánh xe nên A Tứ đã rèn luyện được thói quen. Lúc gặp người mới đến cũng không sợ hãi. Hắn bình tĩnh hỏi một lần nữa là người nào, nói hắn tránh ra. Cố Tương, tìm một chỗ nói chuyện. Người tới nhỏ giọng nói, khẽ nhấc áo choàng lên. Thân thể Cố Thập Bát nương lại cứng ngắc. Trầm thiếu gia, nàng chậm rãi nói, chúng ta cần thiết phải nói chuyện sao? Thái độ của nàng đối với Thẩm An Lâm giống như một thói quen. Hắn nghe xong ngược lại mỉm cười. Không tìm chỗ cũng được, dù sao ở đây tạm thời sẽ không có ai quấy rầy. Hắn nói, giọng nói khàn khàn lại tự tin, đối mặt với ba người A Tứ đang định hét lên, thấp giọng nói câm mồm. Hắn đã từng ở xa trường sát phạt, dưỡng thành khí thế uy nghiêm khác với người thường, một tiếng quát làm cho ba người A Tứ sợ hết hồn hết vía, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, quả nhiên không dám hô to lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, sấm động. Thân hình Cố Thập Bát nương khẽ động, thần sắc trấn tĩnh, nhìn nam nhân cao gầy trước mặt mình, hắn lẳng lặng đứng ở đó, trên người tản mát một loại khí chất uy nghiêm làm người ta kính sợ. Cố Thập Bát nương biết, loại khí chất này không phải ai cũng có thể tùy tiện trông thấy. Một đời kia, nàng may mắn thấy qua một lần, đó cũng là một lần cuối cùng. Sau một khắc đó liền chết đi. Khi đó hắn không cần phải che giấu bản thân mình nữa. Những thứ dây trói buộc cản trở hắn đã bị quét sạch. Kẻ mà hắn hận nhưng không thể không khom lưng uốn gối bị chôn sâu dưới đất. Hắn công thành danh toại giữa đất trời, tùy ý mà sống, tung hoàng ngang dọc, không gì có thể kìm hãm. Mà lúc đó nàng đối với hắn chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé thấp kém không đáng kể. Hắn tùy ý bước qua, liền chôn vùi trong đất. Thẩm thiếu gia, mời nói. Nàng nhàn nhạt nói, tay nhẹ nàng đưa lên, các ngươi lui ra đi. A Tứ cùng thị nữ lập tức tuân lệnh lui ra sau tường, ngậm miệng, hô hấp nhỏ lạ. Nhìn khuôn mặt nữ tử dưới ánh đèn lồng trên xe ngựa lúc sáng lúc tối, Thẩm An Lâm khẽ chống tay, ngồi xuống trong xe, cách nàng trong gang tấc. Đối với động tác đột ngột này, vẻ mặt nữ tử vẫn thản nhiên như cũ, giống như một tượng gỗ, vô tri vô giác. Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài của nàng, bên trong nội tâm lúc này lại giống như đôi mắt đục ngầu sâu như giếng cổ không thấy đáy. Một khắc Thẩm An Lâm đối diện với nàng, bên môi còn có ý cười, giọng nói của hắn trầm đi mấy phần. Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói, ta tìm một cái đại phu tốt. Thẩm An Lâm mỉm cười nói, nhìn vào đôi mắt của nàng, chúc mừng Thẩm thiếu gia phục hồi. Âm điệu giọng nói Cố Thập Bát Nương vẫn như cũ, so với đời trước nhanh hơn nửa năm, mà đại phu kia tuyệt đối không phải là Bành Nhất Trâm, đã có nhiều việc phát sinh bất đồng với trí nhớ kiếp trước. Mà đối với lời nói này của hắn, Cố Thập Bát Nương đã không còn sợ hãi hay kinh ngạc nữa. Ta muốn sắp trở lại chiến trường, Thẩm An Lâm nói tiếp. Cố Thập Bát Nương nhàn nhạt trả lời, không chúc mừng ta. Thẩm An Lâm mỉm cười hỏi. Cố Thập Bát Nương cuối cùng cũng rời tầm mắt lên mặt hắn, lắc đầu, ngươi nên thấy may mắn là ta không có nguyền rủa ngươi. Ánh mắt hai người chạm vào nhau một khắc. Lời nói của nàng là thật lòng, tuy Thẩm An Lâm sớm biết thái độ của cô nương này đối với mình, nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn có chút ảm đạm đi. Bà ta tới kinh thành rồi. Hắn nói tiếp, chúc mừng mẫu tử tương kiến cùng chung một nhà. Cố Thập Bát Nương đáp. Thẩm An Lâm nhìn nàng, bên môi lại có ý cười, đây thật sự là một cảm giác rất kỳ quái. Tuy người trước mắt không chút nào che giấu xa cách với cự tuyệt mình, nhưng hắn lại cảm thấy nàng đối với mình rất quen thuộc như gặp lần đầu đã như thân thuộc. Nàng có thể liếc mắt một cái đã thấu cảm xúc cùng với những ý nghĩ chân thực của mình, có thể đối đáp một cách trôi chảy trong tình huống bất thình lình. Bà ta điều tra nàng, hắn nói tiếp. Ta cực kỳ vinh hạnh. Bà ta nghĩ nàng tặng Thuận Hòa Đường cho ta. Ta cực kỳ vinh hạnh. Nàng đáp, lời nói giống y đúc, nhưng âm điệu khác đi, biểu đạt cảm xúc cũng không giống. Ta thích nàng. Hắn chợt nói, ta cực kỳ vinh hạnh. Nàng vẫn lặp lại như cũ. Nụ cười trên mặt Thẩm An Lâm phơi phới. Cố Thập Bát Nương hơi nghiêm mặt lại, đùa vui sao? Thẩm An Lâm đưa tay sờ sờ cằm, không cười nữa. Thẩm thiếu gia nói xong chưa? Cố Thập Bát Nương dần cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói. Giận sao? Thẩm An Lâm mỉm cười hỏi, nhìn con ngươi cô nương trước mặt ngày càng đen lại, khụ một tiếng, tay rút ra một tờ giấy, giơ ra trước mặt nàng. Cố Thập Bát Nương cười lạnh, trào phúng nói, tờ giấy rách này, ngươi quả thật coi nó như bảo bối. Nàng còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thẩm An Lâm cười, đưa tay xé tờ giấy vàng thành từng mảnh nhỏ, đưa tay lên, những mảnh giấy theo gió tan vào trong bóng đêm. Nam nhi đại trưởng phu, há lại dùng vật gây khó dễ ép buộc người khác. Hắn thu tay lại để trước người, nhướng mày nói. Tầm mắt Cố Thập Bát Nương nhìn theo những mảnh giấy tan vào bóng đêm. Thẩm thiếu gia, hành vi đại trưởng phu, nói được thì làm được, tuyệt không đùa giỡn. Nàng nhàn nhạt nói, bỗng trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Đúng vậy, hắn chính là hắn, lời nói lẫn hành động đều quyết đoán đến tuyệt tình như vậy. Thẩm thiếu gia, thỉnh, nàng đưa tay tiễn khách. Thẩm An Lâm cũng không có ý rời đi, một chân đạp trên mặt đất, một chân khẽ động, hai tay nắm lại trước ngực nhìn nàng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cố Tương, hắn gọi tên nàng, ta thật lòng thích nàng bằng lòng ta sẽ cho người mai mối đến được không? Cố Thập Bát Nương có chút đứng hình, nàng không ngẩng đầu, từ từ lắc đầu, không có hắn có cơ hội nói nữa, vẫy tay. A Tứ cùng với hai thị nữ khẩn trương đến phát run vội chạy qua. Thẩm An Lâm tránh sang một bên, từ từ lùi vào trong tối, nhìn chiếc xe ngựa đung đưa đi tới trước. Bỗng chiếc xe dừng lại, trong lòng hắn nhảy dựng một cái, hai tay buông lỏng bên người gắt gao nắm chặt lại. Thị nữ nhấc màn xe lên, thân ảnh cô nương kia xuất hiện. Nàng bước xuống xe, nàng đang bước đến đây. Thẩm thiếu gia, ta muốn kể cho ngươi một chuyện xưa. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, chậm rãi nói. Hảo, nàng kể đi. Thẩm An Lâm gật đầu, trong thanh âm mang theo một chút vui sướng chính mình cũng không phát hiện. Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với mình. Ngày xưa, có một người nông dân trồng một cây con. Khi cây con chưa trưởng thành, có một gốc dây leo mọc quấn lên, rất nhanh quấn quýt bâu lấy cây con đó. Người nông dân kia nhanh chóng nhổ dây leo này đi, hơn nữa còn san bằng những cây con gần đó không trừ cả một ngọn cỏ dại vì sợ dây leo mọc lên lại. Ngữ điệu Cố Thập Bát Nương chậm rãi kể. Thẩm An Lâm chăm chú lắng nghe, chân mày hơi nhíu lại, cũng không ngắt lời nàng. Ngươi nói xem người nông dân làm vậy có đúng không? Chợt Cố Thập Bát Nương hỏi hắn. Cái gì đúng hay không? Thẩm An Lâm giật mình, sau hiểu ngay, nhổ bỏ dây leo sao? Đương nhiên là đúng rồi. Không lẽ mặc cho dây leo sinh sôi làm chết cây con sao? Cố Thập Bát Nương gật đầu, ta cũng cho là vậy. Nếu ta là người nông dân, ta vẫn sẽ làm như vậy. Thẩm An Lâm mở miệng định hỏi gì đó. Cố Thập Bát Nương lại nói tiếp, vậy còn cỏ dại thì sao? Cỏ dại? Thẩm An Lâm cau mày, cũng không trách nàng vô vị nhàm chán, ngược lại nghiêm túc đáp, tuy rằng không nguy hiểm đến cây con nhưng phòng vạn nhất, đương nhiên diệt trừ luôn một thể. Cố Thập Bát Nương gật đầu, không sai, nếu ta là người nông dân ta cũng sẽ làm vậy. Nàng nhìn Thẩm An Lâm, đổi đề tài, vậy nếu ta là cỏ dại kia? Hai chân mày Thẩm An Lâm hơi nhíu lại, nhìn nàng không đáp. Dây leo muốn sống, cây con cũng muốn sống, người nông dân dựa vào cây con mà sống, cỏ dại cũng muốn sống, tất cả đều vì sự sống. Ta có thể lý giải cách làm của người nông dân. Cố Thập Bát Nương kiên định nhìn hắn, từng chữ nói. Đúng, nhưng cỏ dại không được sống. Thẩm An Lâm trầm mặt một lát, nhìn nàng gật đầu. Ta hiểu, chỉ là trên đời này người vô tội đôi lúc cũng khó tránh. Đúng vậy, vô tội. Nàng chính là kẻ vô tội xui xẻo kia, nên chết mà chết cũng một cách vô ích. Cố Thập Bát Nương hít một hơi thật sâu. Như vậy, Thẩm thiếu gia buông xuống đi, nếu như Thẩm thiếu gia đã minh bạch, ta cũng tỏ rõ quan điểm của ta. Cố Thập Bát Nương không phải người ham vinh hoa phú quý, cũng không phải người làm bộ làm tịch, cũng không phải là nguyên nhân khiến thân gia ngươi làm khó ngươi, nhưng mà ngươi nhớ kỹ. Cố Thập Bát Nương chậm rãi thở ra một hơi, cuộc đời này, ta với ngươi, đã định chính là vô tình vô ái, vô duyên vô phận, chỉ mong không gặp không nhớ không hỏi không biết. Nói xong câu đó, lại một lần nữa nhìn ánh mắt Thẩm An Lâm tối sầm lại, nàng oai người bước nhanh đi, đại môn Cố gia mở ra, xe ngựa tiến vào trong, lại từ từ đóng lại, đèn lồng treo trên cao đung đưa theo gió, soi sảng một mảnh sân trắng như tuyết. Thẩm An Lâm không biết mình đã ngây ngốc tại chỗ bao lâu, bên tai lặp lại một câu vừa rồi, không gặp không nhớ không hỏi không biết. Một tiếng trống canh đêm truyền đến, Thẩm An Lâm vẫn bất động tại đó, hai ba tiếng trống lại vang lên, so với tiếng trống đầu những lần sau có chút dồn dập, như vẫy gọi chim non chưa trở về trong đêm dài. Tiểu nương tử đối với ta vô tâm vô tình, hắn khẽ thở dài, trong ngữ điệu có chút cô độc, chợt hắn duỗi tay trưởng một trường, áo choàng phấp phới trong đêm, giọng nói chợt bừng lại sinh khí, nam nhi thiên hạ trong ngực, như thế nào năng lực chỉ vì một nữ tử mà bi thương. Được thôi, ta đi vậy. Cùng với một tiếng trống canh, thân hình Thẩm An Lâm biến mất trong ngõ hẻm. Ngày chậm rãi trôi, từ sau đêm hôm đó, Thẩm An Lâm không có trở lại, mà Cố Thập Bát Nương cũng vậy, không có bận tâm hỏi thăm ư tin tức Thẩm An Lâm. Đến như nói đến chuyện Thẩm Tam Phu Nhân, Linh Nguyên đã phát hiện và xử lý cho nàng rồi. Phủ Viễn Công, bên ngoài một xương phòng có 4-5 ma mơ lẫn nha hoàn đang bận rộn. Nuôi chim, tưới hoa, quét nhà, dọn dẹp mọi thứ ngay ngắn trật tự. Phàm là người ngoài nhìn vào, cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Quả là phu nhân chi thứ ba ở Kiến Khang có cách. Bên trong phòng lúc này đặc biệt yên tĩnh. Thẩm Tam phu nhân ngồi trước bàn một mình, bên cạnh là một tên gia đinh. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Thẩm Tam phu nhân lúc trắng lúc xanh. Điều đó không có khả năng. Phu nhân, đích thực là như vậy. Tuy bị che mặt, nhưng Hàm Hương không có nhìn lầm. Gia Đinh nhỏ giọng nói, ở đây bạn không hiểu lắm nên để tạm. Thân hình Thẩm Tam phu nhân hơi run lên, lòng ngực phập phồng, trong mắt toát ra hàn quang. Là ai? Bà ta hít thở một hồi, bình tĩnh lại, chậm rãi hỏi. Gia Đinh lắc đầu, có phải tiểu xúc sinh kia? Thẩm Tam phu nhân hỏi. Gia Đinh hiểu tiểu xúc sinh là nói ai, đầu hơi cúi xuống, lời nói khẳng định, không phải ạ, hắn không có năng lực này. Lúc này Thẩm Tam phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, xem ra tiểu xúc sinh quả thật thất hồn lạc phách, chỉ còn miễn cưỡng sống qua ngày hết quãng đời còn lại nữa thôi. Nói tới đây, khóe môi hiện lên ý cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Nhưng mà phủ viễn công đối đãi rất tốt với hắn, vậy mà tìm danh y khắp nơi. Đối với một phế nhân, mọi người đương nhiên muốn quan tâm một chút. Ta nói, phu nhân cũng nên học tập phủ viễn công, miễn cho thị phi. Gia Đinh nói một câu không phù hợp với thân phận hắn một chút nào. Nhưng Thẩm Tam phu nhân không có giận, ngược lại ừng một tiếng. Nói như vậy, tiện tỳ kia có người hậu thuẫn bảo hộ. Bà ta nhíu mày hỏi. Gia Đinh đáp, chần chừ một lát, mà người này lai lịch không nhỏ, chúng ta không tra được. Phu nhân, ngàn vạn lần không được lỗ mãng lần nữa. Hai từ lỗ mãng này khiến bà ta có chút khó chịu, trừng mắt với tên Gia Đinh, hừ mấy tiếng. Phu nhân, ý tứ của ta, tuy Hàm Hương đã chết, nhưng ta điều tra rồi. Tiện tỳ này không có quan hệ với Lâm thiếu gia, ngược lại có hơi không bình thường với một cái tân phú quý thương hộ. Gia Đinh vội cúi đầu cung kính nói, cho nên, phu nhân yên tâm, không cần chú ý tiện tỳ này nữa. Thẩm Tam phu nhân đập bàn, ánh mắt lóe lên, tiện tỳ này vậy mà có người bảo hộ. Ngươi nói nàng có quan hệ với một cái thương hộ. Bà ta nhìn tên Gia Đinh, chợt hỏi, vâng, phu nhân cũng biết. Kiến Khang đại hữu sinh. Gia Đinh cười nói. Thẩm Tam phu nhân gật đầu, nghe nói nhà bọn hắn rất nhiều tiền sao? Là đại thiếu gia của bọn hắn. Gia Đinh nói, nhiều thế nào? Bộ dáng hắn ra sao? Tính tình nữa. Thẩm Tam phu nhân chợt hỏi. Gia Đinh hơi nhíu mày, đương nhiên hắn đã điều tra thông tin về vị đại thiếu gia này, giống như những kế sách, những chuyện hắn ta từng làm, nhưng không dự đoán được phu nhân lại hỏi như vậy. Một vấn đề nông cạn như vậy, đúng là nữ nhân chẳng phân biệt được lớn nhỏ, chỉ quan tâm bề ngoài của vấn đề. 23 tuổi, bộ dáng. Gia Đinh phải hình dung bộ dạng của nam tử kia, đáp từng chữ, tốt, tính tình cũng được. Tốt thế nào? Thẩm Tam phu nhân có chút bất mãn. Gia Đinh có chút lúng túng, đành lắp bắp nói, so với Lâm thiếu gia quả thật không bằng. Tiểu xúc sinh kia cũng coi là đẹp sao? Chỉ bình thường thôi. Thẩm Tam phu nhân hừ một tiếng, trong lòng phát họa ra hình ảnh, cũng không lặp lại quanh vấn đề này nữa. Bất quá tiện tỳ kia, bà ta cười lạnh, tiện tỳ này cho rằng chạy đến kinh thành, rời xa Kiến Khang là có thể thoát khỏi những lời năm đó của ta sao? Gia Đinh ngẩng đầu nhìn bà ta, không hiểu những lời của bà lắm. Ta nói rồi, nó mơ tưởng lập gia đình. Thẩm Tam phu nhân gõ mặt bàn, khóe môi hiện lên nụ cười tàn nhẫn, chỉ cần ta còn sống. Gia Đinh một bên nhíu hai chân mày, thực không hiểu nổi những thứ nữ nhân này sao lại nhàm chán như vậy, đùa giỡn chút thủ đoạn lung tung, chỉ khiến người ta ấm ức, cũng không phải có thể giết chết người, quả thật không thú vị. Lúc trước nó dám nhục nhã ta như vậy, ta muốn nó cả đời đều không vui vẻ, đừng mơ gả cho người trong sạch. Ta chờ tương lai một ngày ngươi quỳ gối trước mặt ta, cầu xin ta được gả vào, cả đời làm nô tỳ kiếm tiền chuộc tội. Thẩm Tam phu nhân cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, không phải là một cái thương hộ thôi sao? Thương hộ là gì? Thấy lợi thì làm, trọng lợi khinh thân, chỉ cần cho hắn một khối xương ngon, chẳng khác nào cậu con vồ tới. Nhìn vẻ mặt âm độc của Thẩm Tam phu nhân, từng trải nửa cuộc đời như Gia Đinh cũng không nhịn được cảm thấy rùng mình, quả là thanh trúc xà nhi khẩu, hoàng phong vĩ thượng châm, lưỡng bản do thị khả, tối độc phụ nhân tâm. Đại khái là rắn thanh trúc độc nhất là nọc độc ở miệng, ong vàng độc nhất là châm ở đuôi. nhưng hai thứ này cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà. Quả nhiên đủ độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, mưa rơi Cố Gia. Một ngọn đèn lẳng lặng bùng cháy, trên giấy lót cửa sổ in bóng của ba người. Nàng ta muốn điều tra cái gì thì để nàng ta tra. Cố Thập Bát Nương vuốt ve quyển sách, lạnh nhạt nói, nàng ta muốn đối phó với ai ta cũng không hỏi đến, chỉ là nếu muốn uy hiếp ta, ta cũng không để cho nàng ta chiếm được lợi ích gì. Nàng ta tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi ích gì, tiểu thư yên tâm. Linh Nguyên nói, mặc dù đứng trong phòng nhưng hắn vẫn mặc áo choàng như cũ, rõ ràng là không định ở lâu. Cố Thập Bát Nương lắc đầu, nhìn hắn cười trấn an, đây không phải là chuyện lớn sống chết, ta có thể tự ứng phó được, ngươi không cần quan tâm. Linh Nguyên gật đầu đồng ý, ánh mắt lưu luyến liếc nhìn gương mặt của Cố Thập Bát Nương. Ca ca, uống chén cháo nóng. Linh Bảo vui vẻ bưng chén cháo có độ ấm vừa phải, đưa cho Linh Nguyên. Linh Nguyên nhìn muội muội mỉm cười, nhận lấy, một hơi uống hết. Linh Nguyên nhìn chằm chằm hai người một lần nữa. Bên trong phòng, ánh nến ấm áp, nụ cười dịu dàng lại tha thiết chân thành. Đây vốn dĩ là những thứ hắn muốn thấy mỗi ngày, nhưng tất cả đều do một bước sai lầm ngàn bước lỗi. Linh Bảo lưu luyến nắm lấy tay áo của hắn. Linh Nguyên vuốt mái tóc của nàng, trong mắt cũng là sự lưu luyến không thôi, nhưng động tác xoay người cũng không chậm trễ chút nào, bước nhanh ra ngoài. Ta tiễn ngươi. Cố Thập Bát Nương đứng lên đi theo sau. Linh Nguyên khẽ chần chờ, sau này cơ hội như vậy chỉ sợ càng ngày càng ít, thôi thì hãy để cho hắn tham luyến một lần nữa thôi. Hai người đi song song, Linh Bảo cầm đèn đi phía trước. Bóng đêm dày đặc, ánh trăng chiếu rọi sáng ngời, làm cho khắp nơi phủ thêm một tầng ánh sáng bạc. Khi chúng ta đi đến Nam Trương, những người kia là do ngươi phái đi à? Cố Thập Bát Nương hỏi. Linh Nguyên nói nhỏ, tiểu thư đừng trách Linh Bảo, là do ta tự chủ trương. Tại sao ta lại trách ngươi? Ta nên cảm ơn ngươi mới phải, chỉ là lần sau hãy nói trước cho ta biết. Cố Thập Bát Nương nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói. Quan hệ giữa Chu Gia và Cố Hải đã như thế, Linh Nguyên cố kỵ cũng là vì nghĩ cho Cố Thập Bát Nương. Lúc trước hắn dựa vào Cố Thập Bát Nương, hôm nay hắn lại dựa vào gian nhân, người gian ác, vẫn chưa có dựa vào thực lực của chính mình. Linh Nguyên cụp mắt xuống, ừ một tiếng. Rất bận sao? Cố Thập Bát Nương lại nhìn hắn hỏi. Bởi vì thân phận của hắn, những chuyện vốn dĩ rất bình thường khi hỏi lên lại cảm thấy khó chịu. Linh Nguyên ừ một tiếng, lại nói tiếp, chính là ta đang đi học. Hình như khi nói những lời này hắn hơi ngại ngùng. Đi học? Cố Thập Bát Nương hứng thú nhìn hắn cười, vậy rất tốt. Học cái gì? Linh Nguyên càng thêm ngại ngùng, mỉm cười nhưng không trả lời. Còn xấu hổ không muốn nói cho ta biết. Cố Thập Bát Nương cười như không cười nhìn hắn, vỗ cánh tay của hắn nói, cũng không phải là cái gì, chính là học kinh thi. Linh Nguyên nhỏ giọng nói. Kinh thi? Cái đó rất tốt. Ta nhớ phụ thân từng nói, thực ra thơ chính là đang tả con người, bản tính của con người, mong muốn của con người, hành động của con người. Ta cũng rất thích kinh thi. Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hồi tưởng lại, nói, 300 bài thơ khái quát được hết những suy nghĩ, lời nói. Chuyện muốn nói thì nhiều mà đường thì ngắn, trước mắt đã ra đến cửa, hai gia định đã sớm chờ ở đây, vội vàng mở cửa. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, nghiêm túc nói. Linh Nguyên hiểu ý nàng, khẽ cúi mặt, chắp tay, xoay người bước vào trong màn đêm. Đêm đã khuya, kinh thành vốn phồn hoa cuối cùng lâm vào ngủ say. Phủ Viễn Công, chỗ Thẩm Tam phu nhân ở, đèn vẫn sáng, bà dựa nghiêng trên gối mềm, khẽ hít mắt, miệng chậm rãi nói chuyện. Mama ngồi cạnh bàn đang chăm chú viết. Viết xong chữ cuối cùng, Mama đứng dậy, run run cầm giấy viết thư lên, cẩn thận đưa cho Thẩm Tam phu nhân xem qua. Thẩm Tam phu nhân nhận lấy, không chút để ý liếc mắt nhìn. Phu nhân, ngươi muốn tiểu thư nhà Cửu lão gia nghị hôn với Đại Hữu Sinh. Chuyện này, Đại Hữu Sinh chỉ là một thương hộ, chỉ sợ Cửu lão phu nhân cũng không hài lòng. Mama cẩn thận nói. Thẩm Tam phu nhân tiện tay ném lá thư cho bà, ngươi sẽ không hiểu được. Trong cuộc sống này có cái gì hài lòng hay không hài lòng, phải xem đối phương ra điều kiện gì. Ta nghĩ ra những điều kiện này, chắc chắn tẩu tử sẽ rất hài lòng. Mama nhớ trong thư hình như mơ hồ nhắc tới chuyện xin phong cáo mệnh cho cứu lão phu nhân, không khỏi lau mồ hôi. Làm tức phụ của phủ viễn công, mặc dù quan hệ hơi xa một chút nhưng ít nhất vẫn có thể nói chuyện với phủ viễn công. Hơn nữa nhi tử của bà vô cùng có khả năng trở thành phủ viễn công kế tiếp trong tương lai. Cầu xin một chức cáo mệnh thật sự không phải là việc khó nhưng cũng không phải chỉ là một câu nói. Chỉ vì một tiện tỳ từng đánh vào mặt bà mà xuống tay mạnh như vậy, Thẩm Tam phu nhân này thật là dính ma chướng rồi. Ngộ nhỡ tình cảm của công tử đại hữu sinh này và tiện tỳ đó tình vững hơn vàng. Mama vẫn làm hết trách nhiệm, lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Tam phu nhân bật cười ha ha, tình vững hơn vàng. Dường như ba nghe được một chuyện vô cùng nực cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Con người hướng về chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, đây chính là đạo lý. Làm sao ngươi có thể trách người khác vô tình khi người ta lựa chọn nhà tốt hơn đây? Thẩm Tam phu nhân thu lại nụ cười, thay vào đó là bộ dạng hiền lành hòa ái, mỉm cười nói với Mama. Nụ cười này làm cho Mama không nhịn được dùng mình, vội vàng khom người liên lục cười nịnh nọt. Tiểu nhân ngu dốt, làm sao hiểu được những chuyện này, chỉ là trong các vở kịch đều hát như thế. Thẩm Tam phu nhân hừ một tiếng cũng không nói gì. Chỉ là ngươi nói cũng không sai, không phải nói tiện tỳ kia là một dược sư có tiếng sao? Những dược thương kia ai cũng khen thuốc nàng ta điều chế, cho nên nói đại hữu sinh đối với nàng tình vững hơn vàng cũng là chuyện rất có khả năng. Những dược thương này không thiếu tiền nhưng bọn họ thiếu quyền. Đừng nhìn quần áo bọn họ gọn gàng, người sau giống như người trước nhưng chính là cây không có rễ, tán càng cao càng dễ đổ, cho nên cần một cây trống. Cho dù cây trống có nhỏ đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện khó có được. Cố tình ở trong triều đại Chu ta, ranh giới của sĩ nông công thương vô cùng rõ ràng. Những tiểu thư thế gia kia, cho dù nhà có nghèo đói cũng không bỏ qua thân phận gả cho thương nhân. Thẩm Tam phu nhân sờ móng tay nói, mặc dù thất cửu lão gia là một cử nhân nhưng không phải mấy đời nghèo khó mới nuôi được một người đọc sách. Thứ nhất, Triệu gia chúng ta cũng có thể coi là hào môn vọng tộc. Thứ hai, không phải còn có Thẩm gia bên này sao? Chuyện tốt thế này bao nhiêu người dương mắt mong chờ đấy, có thể đến lượt đại hữu sinh bọn họ, thật sự phải cảm ơn tiện tỳ đó. Mama vội vàng gật đầu đồng u, niêm phong bức thư, chợt lại dừng lại, nghĩ đến một chuyện khẩn yếu. Bà ngẩng đầu lẩm bẩm. Thẩm Tam phu nhân khẽ nhíu mày, trên mặt đã có chút không bình tĩnh, nhịn nhục nhiều năm như vậy, cuối cùng bà đã được như ý nguyện. Bà được như ý nguyện vậy để cho những người từng làm trái ý và phải trả giá thật cao. Rốt cuộc tiểu xúc sinh kia cũng đã tàn phế, lão nhân kia cũng sống không bằng chết, là phế vật suốt ngày chỉ biết ăn ngủ. Hơn nữa nhờ tiểu xúc sinh này bị tàn tật mà nhi tử của bà lấy được cơ hội thể hiện trước phủ viễn công, lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ cần nhi tử của bà trở thành người thừa kế phủ viễn công, vậy trong tương lai mẫu bằng tử quý, bà có thể nở mày nở mặt trước những người Triệu gia kia, để bọn họ cúi đầu trước mặt nàng, lại có thể vượt qua Triệu thị, dù lúc sống hay lúc chết vẫn còn chèn ép mình. Thẩm An Lâm tàn tật, đã trở thành phế vật, hơn nữa chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Cả đời này ngươi cũng đừng mong hợp cốt, chôn chung mộ với lão nhân kia, chờ nhi tử của người chết đi, ta sẽ nghiền xương cốt của mẫu tử ngươi thành tro. Cả đời này cuối cùng ta cũng vượt qua ngươi, đời sau ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể lật người. Thẩm Tam phu nhân siết chặt hai tay, trên mặt là nụ cười giống như vui, giống như hận lại giống như bi. Mama bị nụ cười của bà dọa sợ, nuốt hết những điều muốn nói trở về. Mama cầm thư, khom người lui ra bên ngoài, đóng cửa lại xong mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tiện tỳ này và đại công tử đại hữu sinh cũng không phải là tình yêu nam nữ thì sao? Mama vẫn nói thật nhỏ nghi vấn của mình ra, đây không phải là ngàn dặm đuổi theo gió lốc, lãng phí thời gian hay sao? Hoặc là nói, còn những người khác hữu tình với nàng ta thì sao? Cũng không thể thò chân cản đường tất cả chứ. lại nói cũng không có nhiều cô nương như thế để gả. Bà lắc đầu, chỉ là với tâm trạng hôm nay của Thẩm Tam phu nhân chỉ sợ giết lầm 100 cũng không chịu bỏ qua cho một người. Dù sao bản thân Thẩm Tam phu nhân cũng không chịu tổn thất gì, coi như là rảnh rỗi không có việc gì nên chơi đùa đi. Chỉ là cầu mong thần thánh phù hộ Thẩm Tam phu nhân sớm ngày hả giận bỏ qua cho nàng. Tiểu cô nương này cũng thật là chọc giận phu nhân làm cái gì. Hài tử chính là hài tử, không biết tiến lùi. Gả đến Thẩm gia chuyện tốt như vậy lại không cần, thật là chuyện tốt không muốn chỉ muốn phiền toái. Cuối cùng bóng đêm cũng nuốt chửng ánh sáng trong phòng Thẩm Tam phu nhân. Màn đêm ngắn ngủi trôi qua, phương đông bắt đầu có ánh sáng nhà. Một con khoái mã chạy nhanh đến, người trên lưng ngựa hô to cấp báo phá tan phòng trực trong nha môn lại bộ. Mặt trời lên cao mở đầu một ngày mới. Hai ngày sau đó là lễ trung thu. Từ khi trùng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên một mình Cố Thập Bát Nương đón lễ trung thu. Mặc dù có Linh Bảo bên cạnh cùng nói cùng cười, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút buồn bã. Phái người đi đưa quà trung thu cho Tào Thị và Cố Hải Nhân, tiện hỏi thăm lúc nào họ lên đường trở về, nhưng không thấy ai quay về, cũng không thấy tin tức gì truyền đến. Một bàn đầy các món ngon và rượu ngon, Cố Thập Bát Nương thưởng toàn bộ cho hạ nhân. Nàng chỉ ngồi một lúc rồi khoác áo choàng ngồi trong vườn hoa ngắm trăng, thổi huân để giải sầu. Chợt nghe có người báo một nhà bành nhất châm tới, nàng vội vã ra ngoài gặp mặt. Phòng khách vốn dĩ tịch lưu bây giờ đã tràn đầy tiếng nói cười, vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có một nhà bành nhất châm tới mà cả Tín Triều Dương cũng tới. Biết phu nhân và thiếu gia không có ở nhà, chỉ sợ một mình ngươi ở lại khóc nhè. Bành Nhất Châm cười ha ha nói, nhìn miệng chàng này, sao lại nói chuyện với tiểu thư như vậy. Nàng dâu của Bành Nhất Châm trừng mắt liếc ông, trong ngực còn ôm Oa Nhi, oán trách nói. Bành Nhất Châm lai sinh thêm một nhi tử, có thể nói cuộc sống rất hài lòng, chỉ là danh tiếng vẫn ít ỏi như trước. Hiện tại trong phòng nhiều miệng ăn, mặc dù bây giờ chưa cần ăn cơm, nhưng tương lai tiểu tử choai choai muốn ăn chết lão tử. Ở kinh thành cái gì cũng đắt, ta nghĩ nếu qua nửa năm nữa vẫn không có gì khởi sắc thì ta sẽ về quê. Dù gì cũng là nhà của mình, lại có chút ruộng đất, có thể tiết kiệm chút tiền ăn và tiền thuê nhà. Bành Nhất Châm đã từng len lén tiết lộ suy nghĩ này cho Cố Thập Bát Nương. Tất cả đều đã thay đổi. Chân Thẩm An Lâm không bị tàn phế, tất nhiên cũng không còn cơ hội cho Bành Nhất Châm một châm thành danh. Là mình thề son sắt nói đưa Bành Nhất Châm lên kinh thành làm thần y, nhưng mình lại thay đổi hoàn toàn số mệnh này rồi. Lần này chỉ sợ là lần cuối ngồi ăn cơm chung với nhau, đáy lòng Cố Thập Bát Nương có chút chua xót. Bành Nhất Châm đối với nàng mà nói, mặc dù lúc đầu mọi người đều có tâm tư khác, nhưng đến tận bây giờ, mặc dù không phải là người thân nhưng hơn hẳn người thân. Thật sự khóc nhè sao? Tín Triều Dương nói nhỏ. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vây di sao? Cố Thập Bát Nương liếc hắn, khóe miệng mỉm cười, rất ngoài ý muốn khi nhìn thấy hắn đến. Tại sao không trở về kiến khang? Tín Triều Dương sờ mũi nhưng cũng không lên tiếng. Hà! Cố Thập Bát Nương hơi khó hiểu nhìn hắn, lại cười nói, tiền kiếm hoài cũng không hết. Đại thiếu gia không giống như người không biết đạo lý này. Ta cảm thấy ta nói ngươi cũng không tin, cho nên dứt khoát không nói. Tín Triều Dương cười nói, quay đầu liếc nhìn nàng. Dưới ánh sáng của đèn lồng hình hoa sen, hai mắt hắn sáng như sao. Cố Thập Bát Nương thiếu chút nữa thì muốn bật thốt lên hỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt của hắn lại ngưng lại. Bốn người một nhà của Bành Nhất Châm ngồi xung quanh đang cười đùa, và nha hoàn Tín Triều Dương mang tới đang đàn hát dường như đều biến mất. Nào, nào, chúng ta cùng nhau uống một ly, vì khách là ở nơi đất khách quê người, đều là những người lưu lạc chân trời. Bành Nhất Châm giơ ly rượu lên, lịch sự nói. Làm mọi người đều cười vàng, bưng ly rượu lên, một hơi cạn sạch. Lúc để ly rượu xuống, Cố Thập Bát Nương và Tín Triều Dương liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng cười. Nàng lại bưng ly rượu lên hướng tới Tín Triều Dương, chợt nói. Tín Triều Dương ngước mắt nhìn nàng, nụ cười trong đáy mắt lan tràn. Hắn giơ ly rượu lên chạm nhẹ một cái vào ly rượu của Cố Thập Bát Nương, trong tiếng cầm tiêu vui vẻ ở bên cạnh, giọng nói trong trẻo vẫn rõ ràng rơi vào lòng của hai người.